Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 12, kiếp trước, khóc chuyện audio.com. Tần Nhất giống như là mê hoặc người hải yêu. Xinh đẹp mê người, lại sẽ ở đối phương trầm mê kia trong nháy mắt đem đối phương kéo vào địa ngục. Hiện tại Chu Ngọc không thể nghi ngờ đã bị dụ hoặc. Khâu Sơ Tuyết lại đánh một cái dùng mình, nàng cảm thấy Tần Nhất có cái gì địa phương không giống nhau. Chính là nàng lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Nhưng nàng lại cảm thấy Tần Nhất là người tốt. Nàng tuy rằng thoạt nhìn lãnh, chính là ánh mắt thanh triệt, cùng cửa hàng những cái đó phần đục người tham lam thực không giống nhau. Cho nên nàng nguyện ý tin tưởng nàng. Tần Nhất ra thương trường, nàng cũng không biết chính mình ở chỗ này ngây người dài hơn thời gian. Bên ngoài thiên vẫn là âm u, bất quá có thể thấy rõ người cùng tang thi. Nàng tính tính chính mình bước chân, lại quá không lâu nàng là có thể cùng nàng thân ái muội muội gặp mặt đâu. Có lẽ là tiếp cận giữa trưa, trên đường phố chỉ có rải rác mấy chỉ tang thi. Tần Nhất huy đại đao, một đường đi một đường giải quyết, cũng may Chu Ngọc còn tính thức thời, tuy rằng sợ tang thi sợ đến muốn chết. Nhưng nàng gắt gao che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nếu nói vừa mới ở thương trường nàng còn có một tia hy vọng. Hiện tại thấy được bên ngoài tình cảnh, nàng là hoàn toàn thấy rõ hiện thực. Bất quá này cũng càng thêm làm nàng xác định muốn đi theo Tần Nhất. Nàng nhìn ra tới người này thực lực rất mạnh, chỉ cần theo nàng, nàng áo cơm vô ưu. Mà có thể lâu dài đi theo bên người nàng chỉ có một biện pháp. Chỉ cần nàng trở thành Tần Nhất nữ nhân, làm nàng yêu chính mình, như vậy cho dù ở Mặt Thế nàng cũng có thể quá rất khá. Tần Nhất còn không biết Chu Ngọc đã đánh lên nàng chú ý. Nàng một lòng chờ mong cùng Tần gia người gặp gỡ, Tần Nhất cũng không biết chính mình đi rồi có bao nhiêu lâu. Đường chung quanh tang thi dần dần nhiều lên khi... Nàng rốt cuộc tới mục đích của chính mình mà, chạm xăng dầu, kiếp trước Mạt Thế vừa mới tiến đến, nàng một người tránh ở trong nhà, cuối cùng không yên lòng Tần Kiều Kiều bọn họ, một người mạo hiểm nguy hiểm đến Tần gia đi tìm bọn họ. Kết quả người đi nhà trống, khi đó nàng tự cho là bọn họ là đi tìm nàng. Nàng lại vội vàng chạy trở về, lại bất hạnh bị tang thi chảo thương. Chờ nàng trở lại chính mình chung cư như cũ không có người tìm nàng. Nàng lo lắng bọn họ, liền một đường tìm qua đi, rồi mới nàng ở cái này chạm xăng dầu cùng Tần gia người tương ngộ. Rồi mới bắt đầu nàng bất hạnh cả đời, ở kia đoạn bị cầm tù nhật tử, nàng không ngừng một lần tưởng nếu lúc trước nàng không có cùng bọn họ tương ngộ. Nàng nhân sinh có thể hay không không giống nhau. Nàng tìm được rồi bọn họ thật cao hứng, nhưng bọn họ nhìn đến nàng bị tang thi chảo thương miệng vết thương. Lại quát lớn nàng không chuẩn tới gần, sau lại nàng bắt đầu phát sốt, bọn họ đối nàng chẳng quan tâm. Sáng sớm hôm sau liền bỏ xuống nàng rời đi, tỉnh lại sau nàng phát hiện chính mình thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Nho nhỏ mũi tên nước thực dễ dàng là có thể sát tang thi. Rồi mới nàng đuổi theo bọn họ. Bọn họ gặp được nàng năng lực, thành tâm cùng nàng xin lỗi, tỏ vẻ ăn năn, nàng tưởng chính mình trả giá rốt cuộc cảm động bọn họ. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận nàng, lại không biết chính mình từ đây đi lên một cái bất quy lộ. Hiện tại nàng về tới vận mệnh bước ngoặt, nàng đem có một cái tân nhân sinh, Tần Nhất đi vào thời điểm, bên trong có chút ám trầm, nhưng không phải đặc biệt hắc. Bởi vì có một chỗ có người mở ra tiết kiệm năng lượng đèn. Mỏng manh quang mang nhưng thật ra xua tan chút hắc ám. Mở ra đèn chính là Tần gia người. Nhìn lướt qua, Tần phụ Tần Miễn, Tần mẫu Tôn Chỉ Lan, Tần Kiều Kiều đại ca Tần Hàn Vũ, nhị ca Tần Hàn Mạt, Tần Kiều Kiều đều ở nơi đó. Tần gia người đến đông đủ, cái này chạm xăng dầu cũng không lớn, nhưng bên trong lại có không ít người. Trừ bỏ Tần gia năm khẩu, còn có 2-3 gia, Tần Nhất các nàng đi vào thời điểm, không ít người đều chiều các nàng nhìn qua, Chu Ngọc mắt sắc thấy được Tần Kiều Kiều, nàng chiều Tần Kiều Kiều hô, Kiều Kiều, ngươi cũng ở chỗ này à cách trương.